Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1023, hung hiểm tỷ lệ. Vân Dương sờ lấy cái mũi, đây không phải sự đáo lâm đầu, không thể làm gì à, những cái kia uy tín lâu năm môn phái, đều là sớm chuẩn bị, sớm xuất phát, ngươi cái này. Đồng Tề Thiên trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Hữu khí vô lực đậu đen rau muống nói. Ngươi cho rằng thiên vận kỳ chi chiến đối với ngươi mà nói ngươi chính là đi đuổi cái tập. Đến ngày đó đuổi tới liền tốt. Cái gọi là cạnh kỳ chi chiến. Chính là đến đánh. Đánh xong liền trở lại. Hời hợt như thế. Dễ như trở bàn tay. Vân Dương gượng cười. Sự do người làm. Đều đã đến phân thượng này, cũng nên thử một chút. Ai? Đồng Tề Thiên thở dài một tiếng, than ra vô tận lòng chua xót. Thôi, coi như chính mình gặp một người điên đi. Mấy cái này đệ tử, lấy tinh tiến tu vi luận, lấy phục dụng thanh vân đan là tốt nhất. Nếu là lại kéo dài, liền đến đã không kịp. Đồng lão, ngươi lần trước nói tới. Loại kia tiến giai thanh vân đan, có hay không có thể bắt đầu rồi? Đồng Tề Thiên liếc mắt nói, thanh vân đan với ta mà nói, luyện chế tự nhiên không là vấn đề, nhưng là, dược liệu ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta mang đến, còn có thối cốt đan, khuếch trương mạch đan, tẩy tủy đan, chân nguyên đan, nếu là tất cả linh dược tất cả đều đầy đủ. Phối hợp với thanh vân đan cùng một chỗ sử dụng, mới có thể làm thật đạt tới một bước lên mây hiệu quả. Người coi thật đều chuẩn bị xong, coi là thật chuẩn bị xong. Trong khoảng thời gian này chuẩn bị đến nhiều nhất chính là chuyện này. Vân Dương cười híp mắt ra, bên ngoài móc vật tư, Đồng Tề Thiên trợn mắt chừng một cái. Hỗn đản này, đều chuẩn bị xong. Ngươi chuẩn bị nhanh như vậy là muốn làm cái gì? Vốn định dùng những thiên tài địa bảo này khó xử Vân Dương một thanh. Nhưng bây giờ nhìn xem trưng bày chỉnh chỉnh tề tề một đống thiên tài địa bảo. Đồng Tề Thiên luống cuống. Không nghĩ tới a, nhiều thiên tài địa bảo như vậy. Gia hồn này từ chỗ nào dễ dàng như vậy làm tới? Đồng Tề Thiên thở dài. Thần sắc đột nhiên trở nên đặc biệt trịnh trọng. Còn có một tiết, ta chỉ cần sớm nói cho ngươi, làm chúng ta môn phái bí mật bất truyền thanh vân đan. Cùng với những cái khác phụ trợ đan dược cùng nhau phục dụng. Cố nhiên có thể cho người dùng một bước lên mây. Tu vi bảo tăng, một khi thành công, liền đủ để khiến môn hạ của người các đệ tử duy nhất một lần tăng lên cả một cái đại cảnh giới. Nhưng trong đó hung hiểm cũng là trùng điệp. Kỳ thành công tỷ lệ, bất quá hai thành, thậm chí, cái này hai thành tỷ lệ nhằm vào mặt, vẫn là phải lấy môn phái đệ tử tất cả đều là trung linh lưu tú thiên tài là điều kiện tiên quyết. Mới có thể đạt tới, chuẩn xác hơn một điểm thuyết pháp chính là, người duy nhất một lần tăng lên 75 tên đệ tử. Rất kỵ húy. Ở trong đó ít nhất cũng phải có 50 người. Không phải tại chỗ bỏ mình. Chính là kinh mạch tẫn phế biến thành phế nhân. Đây đã là tối thiểu nhất. Bảo thủ nhất. Tốt nhất tình huống. Đồng Tề Thiên nặng nề nói. Ngươi đã suy nghĩ kỹ. Thật muốn làm như thế à? Vân Dương thản nhiên nói. Nếu muốn đi con đường nghịch thiên. Vậy sẽ phải tiếp nhận nghịch thiên chi đại giới. Liên quan tới xác suất thành công quá thấp tầng này, ta đã sớm chuẩn bị. Có một người ngươi không cần lo lắng, khẳng định là 100% tiến giai. Hơn nữa còn sẽ không xuất hiện cái gì hung hiểm. Đó chính là Hồ Tiểu Phàm. Đối với thời khắc thân có tiên thiên linh tủy, lúc nào cũng bài xuất thể nội mặt trái tạp chất hắn mà nói. Lại nhiều linh dược sâu thể, cũng không đủ là mối họa. Nhưng trừ hắn ra, những người khác tất cả đều có lớn lao nguy hiểm tùy thân. Ngươi suy nghĩ lại một chút, ta bản nhân cũng không khuynh hướng ngươi nóng lòng cầu thành. Đồng Tề Thiên chỉ cảm thấy tâm mệt, mỏi, Vân Dương gia hỏa này. Ngay từ đầu, Đồng Tề Thiên đã từng hướng Vân Dương nói ra Thanh Vân Đan. Lúc ấy Đồng Tề Thiên nghĩ là, dù sao ngươi nơi này tất cả đều là rác rưởi, giết chết một chút cũng không sao. 100 người có tầm 2-3 người tiến giai cũng liền đủ, nhưng là theo trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Đồng Tề Thiên lại càng ngày càng là ưa thích những này thân thể đáng thương, nhưng lại tính cách kiên nghị hài tử, vậy mà không bỏ được gặp bọn họ mạo hiểm, cho nên mới muốn dùng thiên tài địa bảo lý do này kéo dài. Lại càng thêm không nghĩ tới, Vân Dương thế mà tất cả đều chuẩn bị xong. Vân Dương chém đinh chặt sắt nói ra, chúng ta đều đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, không cần lại suy tính, không thành công thì thành nhân. So sánh với chậm chậm mưu toan, chúng ta thứ nhất không có thời gian, thứ hai ta càng hết lòng tin theo nhân định thắng thiên. Đồng Tề Thiên bình tĩnh nhìn Vân Dương nửa ngày, thần sắc chuyển thành lạnh nhạt, chậm rãi nhắm mắt lại, thản nhiên nói, tốt a, ngươi đi đi, luyện chế những đan dược này, ta cần thời gian nửa tháng. Vân Dương đi. Đồng Tề Thiên mở to mắt, có chút thâm trầm nhìn xem Vân Dương bóng lưng, thản nhiên nói, đây là chuyện thứ ba, được. Vân Dương không quay đầu lại. Đồng Tề Thiên hít một hơi thật sâu thở dài một hơi, tiểu tử, vì sao ngươi tuyệt tình như thế nhẫn tâm? Ở ngoài sáng biết sẽ chết tám thành đệ tử tình huống, như cũ kiên trì nếm thử, người cứ như vậy không đem bọn hắn khi người sao? Đồng Tề Thiên có chút thống khổ nhắm mắt lại, ta cảm giác ngươi không phải loại người này, chẳng lẽ đúng là ta nhìn lầm ngươi? Chẳng lẽ cái này Cửu Tôn Phủ lại cũng không phải đất lành? Ngoặc kép, Vân Dương một đường trở lại Vân Tôn ngọn núi, nỗi lòng không còn như trước đó táo bạo, lo nghĩ trùng điệp, hiển thị rõ một phái bình tĩnh thong dong. Hung hiểm, hai thành tỷ lệ, những lo lắng này đối với Cửu Tôn Phủ, đối với Vân Dương mà nói đều là không tồn tại. Nếu Hồ Tiểu Phàm có thể 100% an toàn thuận lợi tấn thăng, vậy liền mang ý nghĩa tại đặc biệt trạng thái dưới phục dụng Thanh Vân Đan tỷ lệ thành công có thể là 10 thanh, mà chỉ cần có lục lục tại, lại so với không lên Hồ Tiểu Phàm tiên thiên linh tủy trạng thái a, càng thêm không tồn tại, cho nên các đệ tử của ta, cái nào cũng sẽ không xảy ra chuyện. Điểm này, ta thế nhưng là có hoàn toàn chắc chắn. Tin tưởng lần này lấy đan dược chi lực tăng lên, kém nhất tiếc nuối nhất trạng thái, cũng chính là tăng lên không thành công, tu vi không có tiến thêm. Kia cái gì kinh mạch tẫn phế, không thể hủy hết tình huống, vẫn như cũ là không tồn tại. Vân Dương rất biết Đồng Tề Thiên đáy lòng ý nghĩ, nhưng là chuyện này nội tình, chính là Vân Dương lớn nhất át chủ bài, không thể vì chính mình bên ngoài bất luận cái gì biết được. Cho nên, cũng chỉ có để sự thật đến nói cho ngươi. Thời gian ung dung đi qua, đối với Cửu Tôn Phủ tới nói, hiện tại mỗi một ngày đều có thể nói là trải qua quá nhanh, cơ hồ chính là một cái chớp mắt liền đi qua, mà đối với mỗi một cửa người đệ tử tới nói, lại là quá chậm, mỗi một ngày mỗi một khắc, đều là một ngày bằng một năm, một ngày dài bằng ba thu, thời gian nghỉ ngơi, không tồn tại, mặc kệ là Cửu Phong chi chủ, hay là môn hạ đệ tử, mặc kệ là đã nhập môn đệ tử, hay là còn chưa chính thức nhập môn đệ tử bình thường. Cơ bản mỗi một ngày đều là đem thời gian của mình hoàn toàn bẻ vụn vặt đến dùng. Luyện kiếm mệt mỏi, luyện công, luyện đao mệt mỏi, luyện công, luyện quyền chân mệt mỏi, hay là luyện công, nói chung ngồi xuống luyện công, chính là duy nhất cùng nghỉ ngơi dính dáng sự tình. Khổng lồ quảng trường, mỗi một lúc mỗi một khắc đều là đầy dãy long đằng hổ dược. Chúng đệ tử tựa như từng đầu tiểu lão hổ, tất cả đều tại tấn mãnh trưởng thành lấy. Đêm thâm trầm, các đệ tử tất cả đều đắm chìm tại thâm trầm điều tức trong không khí. Nguyệt hoa như thủy, cuộn trào linh khí, như là biển cả triều tịch, lần lượt cọ rửa cửu tôn phủ mỗi một chỗ chỗ, không có bỏ sót. Vân Dương lặng yên tiến nhập các đệ tử trong phòng, một sợi sinh linh chi khí, lặng yên hóa thành vô số lẻ tẻ điểm sáng, bao phủ 10 cái đệ tử. Sau đó, người nào đó lại đi mặt khác chư phong, như vậy dập khuôn, đã nhanh muốn bình minh. Vân Dương đứng tại cửu tôn phủ chỗ cao nhất, một cây đại thụ đỉnh cao nhất. Ánh mắt thâm trầm, nhìn xem phương xa, trong miệng lẩm bẩm nói, thiên vận, thiên vận. Trong con mắt của hắn hàn quang lấp lóe, giống như hai thanh lợi kiếm, ở trong trời đêm lôi kéo khắp nơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.